Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Tưởng Vệ Quốc càng trở nên xấu xí. Cô nghe xem cô nói gì vậy? Chẳng lẽ cô không phải họ Tưởng sao? Cô đem đồ cho ai thì ta mặc kệ. Nhưng Ngọc Xuyên là em trai cô. Cô không có chút quan tâm nào cho thằng bé sao? Anh đang làm gì vậy? Tưởng Vệ Quốc đang nói thì bà Lưu đẩy cửa vào. Ngay khi bước vào, bà nhìn thấy Sơn Trà và Vương Ái Hồng. Sau đó là Tưởng Vệ Quốc và Triệu Xuân Hoa. Ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Xuân Hoa thấy bà về thì lập tức cao hứng. Thấy cửa mở, mọi người bắt đầu tụ tập bên ngoài. Bà ta nhanh chóng giả bộ chua ngoa nói. Bà Lưu, không phải tôi keo kiệt mà là Sơn Trà thật tốt. Sơn Trà khó khăn lắm mới về Vịnh Thanh Thủy một lần. Lại không về nhà Tưởng, lại đem đồ vật đến nhà bà. Như vậy chả phải không đúng sao? Bà ta nghĩ khi nói ra câu này chắc bà Lưu phải ngại lắm. Dù sao thì bà ấy cũng không có máu mủ với Sơn Trà. Lại ba lần bảy lượt đưa đồ biếu bà. Chuyện này nhiều người nhìn thấy rồi. Những đồ trước đây thì không kể đến nữa. Nhưng những món đồ ngày hôm nay đem đến, bà Lưu nhất định phải trả lại tất cả. Ai ngờ bà Lưu nghe những lời nói lại đột nhiên trừng mắt nhìn bà ta rồi nói lớn trước mặt mọi người. Không đưa cho tôi, chẳng lẽ tặng cho cô sao? Lúc con bé ở nhà, cô không biết nó bị cô ức hiếp như thế nào sao? Cô còn muốn Sơn Trà gửi đồ cho cô. Chính cô còn sợ cô không chịu nổi. Triệu Xuân Hoa chưa từng thấy bà Lưu bộ dạng đanh đá như này. Hai mắt trợn tròn, lắp bắp nói. Bà Lưu, bà đang nói cái gì vậy? Tôi không nói nhảm, trong lòng cô biết rõ. Từ khi ở nhà Tưởng cho đến khi gả đi, Sơn Trà luôn bị cô hành hạ. Mỗi lần bị cô bắt nạt đến không có nơi nào để đi. Con bé lại trốn trong sân nhà tôi để khóc. Trước đây tôi không nói vì sợ nó phải chịu thêm oan ức. Vậy mà bây giờ cô lại dám đến gần tôi để chửi bới. Tôi nói cho cô biết, đồ của con bé tặng cho tôi không quan trọng. Nhưng nếu cô muốn nó, cút, thà vứt cho chó còn hơn cho cô. Bà Lưu đã sống một mình, quá chồng hơn 10 năm, vốn dĩ đã không dễ bị bắt nạt. Hơn nữa Sơn Trà cũng ở đây. Bà sợ rằng chuyện này nếu không giải quyết xong, Triệu Xuân Hoa sẽ dùng những đồ vật này để chèn ép. Bắt nạt Sơn Trà, nói những việc này ra trước mặt mọi người. Để xem sau này Triệu Xuân Hoa còn có thể tìm cái gì lấy cớ để bắt nạt Sơn Trà. Sơn Trà dù sao thì bây giờ cũng đã có gia đình. Cô không sợ không kiếm được ăn nữa. Sơn Trà vốn sợ rằng Triệu Xuân Hoa sẽ gây rắc rối với bà Lưu. Nhưng cô cũng biết rằng bà Lưu rất độc đoán. Chỉ cần hai ba câu nói đã khiến bà ta im miệng. Vừa định khen bà Lưu thật giỏi, bà đã đứng trước mặt cô rồi đưa tay ôm cô nói. Đừng sợ, bà đây rồi. Sơn Trà ngay lập tức cảm thấy cảm động. Vương Ái Hồng cất đồ đạc xong đứng bên cạnh Sơn Trà nói. Đúng vậy, bà còn nói xấu Sơn Trà không tốt. Tôi nghĩ bà mới thật sự không có lương tâm. Mặc dù trước đây đã có tin đồn việc Triệu Xuân Hoa là người hai mặt lan truyền trong thôn. Nhưng cũng chỉ là do mọi người truyền tai nhau. Hôm nay bà Lưu và Vương Ái Hồng đã thông báo lớn như vậy trước mặt Triệu Xuân Hoa. Mọi người nghe xong đều quay ra bàn luận. Thật sao? Có phải những lời về Sơn Trà trước đây đều là Triệu Xuân Hoa biên đạo? Có lẽ là thật. Lúc trước tôi có nghe nói. Công việc của nhà Tưởng đều do Sơn Trà làm. Tưởng Ngọc Trân ở nhà còn chưa phải động tay vào cái gì. Không phải nói Tưởng Ngọc Trân rất siêng năng sao? Siêng năng cái gì? Đều là Sơn Trà làm. Hai mẹ con họ bắt nạt Sơn Trà là cố ý để Tưởng Ngọc Trân được hưởng. Trời trời, vậy thì những người này thật quá không đáng tin cậy. Lúc vào gia đình họ, Sơn Trà vẫn còn là một cô bé 6-7 tuổi. Không phải đã bắt nạt người ta nhiều năm như vậy sao? Thật quá đáng thương, người trong thôn vẫn luôn như vậy. Gió chiều nào theo chiều đó. Trước đó Triệu Xuân Hoa nói những điều không hay về Sơn Trà khắp nơi. Họ cũng cho rằng Sơn Trà không tốt. Bây giờ bà Lưu và Vương Ái Hồng đều tiến tới nói rằng Triệu Xuân Hoa bắt nạt Sơn Trà. họ lại đứng ra một bên, nói rằng Triệu Xuân Hoa chẳng ra gì. Mặc dù Sơn Trà không cần lấy lòng những vị khán giả này nhưng cô cũng rất vui khi thấy Triệu Xuân Hoa phải gánh chịu hậu quả. Triệu Xuân Hoa không ngờ rằng bà ta vốn dĩ muốn Sơn Trà và bà Lưu xuống sân khấu, nhưng ngược lại khiến mình bị đổ lỗi. Mọi người kích động nói rằng bà ta không phải là người tốt. Triệu Xuân Hoa tức giận đến mức khuôn mặt trắng như tiết nhưng bà ta không dám nói, sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng. Khuôn mặt Tưởng Vệ Quốc giận dữ. Ông ta quay lại phía sau 2-3 bước đóng cửa lại. Đóng luôn tất cả những người đang xem cuộc vui. Sau đó ông ta nhìn Sơn Trà nói. Tưởng Sơn Trà, mày thật sự nghĩ rằng cái nhà này tốt quá rồi phải không? Chuyện quá khứ đã qua. Hiện tại lại nhắc đến. Mày không định bước vào cửa nhà Tưởng nữa rồi cũng không phải là người của gia đình này phải không? Chuyện ngày hôm nay lan truyền. Tao, dì mày và cả Ngọc Xuyên ở trong làng này sẽ phải sống thế nào đây? Sơn Trà nghe vậy gần như bật cười thành tiếng. Ông có thể làm gì tùy thích, liên quan gì đến tôi? Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái xanh đen của Tưởng Vệ Quốc. Rồi nói tiếp, còn nữa, ông nghĩ họ Tưởng là tốt sao? Tôi ước nhà ông tránh xa tôi và đừng xuất hiện trước mặt tôi trong tương lai nữa. Cắt đứt mối quan hệ cũng không sao. Không, ông lại nghĩ tôi cần họ Tưởng lắm. Ngay sau khi Sơn Trà nói điều này, Tưởng Vệ Quốc bị sốc đến mức quên cả giận. Mày muốn cắt đứt quan hệ với tao? Mặt Tưởng Vệ Quốc đen lại kinh ngạc hỏi. Sơn Trà nhướng mày lên, liếc ông ta một cái, bình tĩnh nói. Đúng vậy, ông nghe không rõ sao? Cách chương.